Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể vì quá vui sướng khi gặp lại Cố Nghiên, hai con gà hết con này đến con kia chạy qua muốn mổ cô. Úi la, Cố Nghiên vô thức lùi về sau một bước, thế mà lại đạp trúng khoảng không. Nếu không phải Trình Kính Tùng kịp thời đỡ lấy thì cô đã phải ngã xuống dưới nền đất. Tuy rằng ngã xuống nền toàn là bùn đất cũng không đau gì mấy. Nhưng ai lại vô duyên vô cớ muốn ngã chứ? Cái lũ thối tha này, phá vườn rau mụ già này vất vả cực nhọc trồng được thì cũng thôi đi. Bây giờ lại còn sang đây mổ cháu gái ta. Thực sự mấy con mắt gà này của chúng mày mù hết cả rồi. Thấy cháu gái suýt ngã, tim bà nội cổ lộp cộp một tiếng, lập tức lấy quải trượng vừa mắng vừa xua gà. Xem hôm nay ta có đánh C, H, E, T tụi mi không? Theo tiếng gào của bà nội Cố, đàn gà bị dọa sợ đến mức bay loạn xạ trong sân nhỏ. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ trợn tròn mét. Phải biết bà cụ này xem đám gà như bảo bối ấy. Cho dù có rớt thêm vài cọng lông, bà cũng sẽ nói liên tục mấy ngày liền, đến mức lỗ tai mọi người xung quanh muốn mọc kén luôn. Còn bây giờ nhìn dáng vẻ như đang muốn bầm chúng ra thành mảnh vậy. Bà nội, cẩn thận một chút, nhanh đừng đánh nữa nào. Cố Nghiên ở cạnh sợ bà lão đờ upsilon, ưng phải lại ngã, bèn vội vã can ngăn, và lại hai con gà này đánh C, H. Ế, tê cũng sẽ tiếc lắm. Thời buổi này, những người dưới thôn quê làm sao có đủ tiền để ăn thịt. Chỉ mong mấy con gà mái già ở nhà có thể mau đẻ thêm trứng. Mặc dù bà nội Cố đã dừng lại, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ khí phách hùng hổ. Có gì mà tiếc, vừa hay đem nấu cho cô nhóc A Nghiên nhà chúng ta bồi bổ cơ thể. Không cần đâu bà nội. Vẫn nên giữ để chúng đẻ thêm trứng đi à, cháu thích ăn trứng gà lắm. Cố Nghiên biết rõ bà ấy cưng chiều mình đến thế nào. Sợ rằng bà ấy sẽ thật sự gờ iota ết gà. Đầu cô sắp lắc thành trống bỏi luôn rồi. Vậy được, bà ấy bất đắc dĩ miên cưỡng nói. Bộ dạng này, ai không biết lại còn tưởng rằng là Cố Nghiên không muốn cho bà ấy ăn gà nữa. Bà nội, cháu giúp bà bắt chúng thả vào trong chuồng. Thấy hai bà cháu thương lượng xong, Trình Kính Tùng vội vã lên tiếng. Trong lúc anh nói, mắt vẫn cứ dán chặt vào hai con gà mù đang chạy tán loạn đó. Như thể đang sợ chúng sẽ bổ nhào lại mổ Cố Nghiên vậy. Lúc nãy vì anh không kịp thời bảo vệ tốt cho Nghiên Nghiên, bây giờ sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Được, bắt đi. Dưới ánh mắt kiên trì của cháu gái, bà nội Cố chỉ có thể ậm ừ gật đầu. Đợi sau khi Trình Kính Tùng bắt xong, anh cũng không lập tức vào trong nhà ngay, mà thay vào đó đi rửa tay sạch sẽ, trông giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài. Bộ dạng như thể nếu không gọi anh vào, thì anh cũng sẽ không xông vào vậy, thậm chí đến cửa cũng không gõ. Như sợ sẽ làm phiền đến cuộc trò chuyện của hai bà cháu. Cố Nghiên còn đang tự hỏi sao anh bắt đám gà lâu đến vậy. Kết quả vừa vén rèm cửa lên thì anh chàng này cũng khá lắm. Người đàn ông đứng thẳng người trong gió, đôi tay to chắp đằng sau lưng. Cho dù môi đã dần trở nên tím tái vì lạnh nhưng người vẫn quy củ đứng thẳng tắp như một cây bút. Anh cái đồ ngốc này, còn không mau vào đây, bên ngoài không lạnh hay sao? Cô vừa tức giận vừa đau lòng trách cứ, trực tiếp vươn tay kéo người vào trong phòng. Trình Kính Tùng vẫn còn chút thận trọng dè dặt. Anh thật sự có thể vào trong được ư? Anh có đọc qua thoại bản, trong đó có nói Thiên Kim tiểu thư thời ấy rất xem trọng quy củ, sẽ không cho phép người ngoài đàn ông con trai vào phòng. Bây giờ đã là thời đại mới, cũng không thể làm như vậy nữa. Và lại bà nội em cũng không có nhiều quy tắc đến thế đâu. Nghe đến đây, bà nội Cố không nhịn được cười. đồng thời độ hài lòng của bà đối với anh ngày càng tăng. Cách chương.